Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 389, ngũ đại trọng địa. Tại Đai Ly biểu diễn trong lúc đó, trên mặt đất quỳ lạy chúng ma, cũng tận tâm hết sức diễn viên kẻ yếu thân phận, không có bất kỳ cái gì vượt qua cử động, đối với bọn hắn loại này có thể thêm đùi gà chân thực diễn xuất. Đai Ly vui mừng khẽ gật đầu, tiếp lấy thuận lợi tiến vào bước kế tiếp thao tác. Các ngươi đứng lên đi, mang ta đi thành chủ phủ, đem ta muốn tư liệu hết thảy trình lên. Một câu phân phó, Đai Ly thẳng tới mục đích đưa ra yêu cầu. Cái này cũng không quá phận yêu cầu, không để cho chúng ma có cái gì nghi vấn. Thậm chí đối với Đai Ly tốt như vậy nói chuyện, còn tại trong lòng âm thầm cảm ơn. Phía trước hô sau ôm bên trong, Đai Ly cùng hai nữ bị nhiệt tình xin nhập thành trung tâm kiến trúc cao lớn bên trong. Trên đường đi, Đai Ly phát hiện càng hướng trong thành đi qua, kiến trúc tinh mỹ độ cũng liền càng tốt. Không khỏi âm thầm cảm khái nói, thật sự là tươi sáng phân hóa, phải chăng có tiền có thế. Căn cứ ở vị trí liền vì ngoại nhân rõ ràng hiểu rõ. Không hổ là ma tộc, a, mang theo điểm ý trào phúng cảm thán kết thúc. Mấy người cũng đến mục tiêu địa điểm. Bình chân như vải uống vào ma tộc đặc sắc trà uống ba người. Đem thành chủ phủ phong cách nhìn ở trong mắt. Lắc đầu không nói gì thêm. Mặc kệ thành chủ có tồn tại hay không nghiền ép bình dân. Lấp đầy túi tiền mình hành vi, dù sao đây là ma tộc mình sự tình, hơn nữa vị thành chủ kia cũng đi vào chiến trường, là sinh tử là vậy không biết, không cần quá mức trách móc nặng nề, đưa tay tiếp nhận vị kia cộng tác viên đưa tới thật dày một sấp tư liệu. Tiện tay liếc mắt một cái, Đai Ly cho lui bên trong căn phòng ma tộc, sau đó bắt đầu sử dụng năng lực hiểu tình báo. Không biết ma tộc văn tự, không có vấn đề gì. Đai Ly còn có tình báo dò xét ma pháp làm thay. Đem chính mình cần tư liệu toàn bộ xem qua một lần. Đai Ly hài lòng mỉm cười nói. Biện pháp này thực là không tồi. Mặc dù không cách nào thu hoạch ma tộc cụ thể lưu thủ lực lượng trình độ vì sao. Nhưng là có những cơ sở này tình báo đặt cơ sở. Đằng sau liền không cần như là con ruồi không đầu tán loạn. Gặp Đai Ly cười đến đầy mặt bóng loáng. Hai nữ liếc nhau, sau đó trêu đùa, đỉnh lấy ra hỏa này khuôn mặt. Ngươi cười lên có thể xấu, liền như là con cóc buồn cười. Hì hì tương đương, âm thầm đắc ý bị một câu hiệu quả nổi bật lời nói đánh gãy. Cái này khiến Đai Ly có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn vẫn là cười ngượng ngùng một câu, giải thích, có quan hệ gì, dù sao không phải mặt của ta, lại xấu cũng chỉ là lâm thời, không thể cười cũng không để cười đi. Hai nữ cười một tiếng bỏ qua cái đề tài này, ngược lại hỏi tới chuyện khác, tư liệu đạt được, bước kế tiếp nên làm gì? Làm theo y chang dò xét trọng điểm vị trí sao? Gặp các cô gái đoán được ý nghĩ của mình. Đai Ly cũng không giấu giếm, cười yếu ớt nói, không sai, đã biết rõ ma tộc nơi nào còn có trọng binh, biết vị trí cụ thể chỗ nơi nào, như vậy thì không cần thiết một con đường đi đến đen tiếp tục hướng phía đông. Có kế hoạch, Đai Ly nói chuyện lực lượng đều thật nhiều, trong ý nghĩ của hắn, chỉ cần toàn lực điều tra xong mấy cái địa điểm trọng yếu. Như vậy hành động lần này liền có thể kết thúc mỹ mãn. Đem tính toán của mình cùng các muội tử kể ra một phen. Sau đó Đai Ly mấy người lập tức bắt đầu động thân. Mặc kệ cộng tác viên nhóm suy nghĩ như thế nào. Dù sao Đai Ly chính là không minh bạch đến. Không minh bạch đi. Không có dấu vết mà tìm kiếm hành vi. Để bọn hắn không hiểu ra sao. Lần nữa lên không. Đai Ly âm thầm so sánh một cái trong đầu ghi chép lại địa đồ. Xác nhận trước mắt vị trí chỗ ở về sau. Xoay trái đi hướng thâm uyên thế giới ngũ đại trọng địa gần nhất một chỗ. Cái gọi là ngũ đại trọng địa. là ma tộc các cao tầng phân ra đến, tiến hành giới hạn quản lý 5 cái quyền hạn tối cao nơi chốn. Theo thứ tự là Ma Hoàng Cung Điện, Hỗn Độn Hẻm Núi, Phá Diệt Thành, U Ảnh Nơi Ở, Minh Giới, Ma Hoàng Cung Điện, tên như ý nghĩa là ma tộc tối cao lãnh tụ, Ma Hoàng Nơi Ở, cũng là toàn bộ Thâm Uyên thế giới quyền lợi trung tâm. Hỗn Độn Hẻm Núi cái này làm cho người ta mơ màng cấm địa. Cho Đai Ly cảm giác đầu tiên, chính là nơi đây có lẽ là Thâm Uyên ô nhiễm đầu nguồn. Hỗn độn ý thức ẩn núp chỗ, bất quá cụ thể có phải như vậy hay không, còn cần tự mình đi nghiệm chứng, bởi vì ma tộc trong tư liệu biểu hiện, nơi đây chỉ có ma hoàng cùng với thân tín có tư cách đặt chân. Những người khác hoàn toàn không biết trong đó bộ ra sao bộ dáng. Phá Diệt Thành thì là một chỗ bồi dưỡng Ua Mơ Xin nơi trốn. Vô luận là ma tộc đại quân, vẫn là hành tàu ở Thâm Uyên thế giới những cao thủ, cơ hồ đều là từ nơi đây đi ra. Đối với cái này tập trung quản lý luyện binh doanh, tư liệu ngược lại là rất đủ mặt. Bất quá trong đó còn lại cụ thể lực lượng có bao nhiêu, còn cần Đai Ly tận mắt xem xét. U Ảnh Nơi Ở thì là ma tộc tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu hạch tâm nơi trốn. Tỉ như từ khứu loại tà ác này tồn tại, chính là ở chỗ này sờ mó đi ra. Hạch tâm nghiên cứu khai phá đối tượng, không thể nghi ngờ là cuối cùng chi ác bực này để ma tộc vừa yêu vừa hận bản nguyên cấp bậc ô nhiễm. Vật, sau cùng Minh Giới, ngoại trừ cái tên này bên ngoài, Đai Ly không có thu hoạch được cái khác bất luận cái gì có quan hệ tư liệu của nó. Loại này khác thường hiện tượng cho thấy, nơi đây giữ bí mật cấp bậc thậm chí so Hỗn Độn Hẻm Núi cũng cao hơn. Là hắn hoài nghi thứ hai chỗ khả năng tồn tại hỗn độn ý thức nơi trốn. Đem ma tộc 5 cái hạch tâm trọng địa dò xét rõ ràng, chính là Đai Ly đón lấy mục tiêu nhiệm vụ, bài trừ không biết địa điểm Minh Giới nơi ở. Đai Ly đem đối với còn lại 4 cái địa điểm điều tra quy hoạch, tại trong đầu nhanh chóng cắt tỉa một lần. Chỉnh lý tốt kế hoạch về sau, Đai Ly cùng các cô gái vừa nói vừa cười vội vàng đường. Thần sắc dễ dàng không ít, không biết dù sao cũng so đã biết để cho người ta lo lắng. Có mục tiêu đằng sau, Đai Ly bọn người tâm tính cũng đi theo lạc quan không ít. Ngay tại Đai Ly bọn người gióng trống khua chiêng tại Thâm Uyên tán loạn thời điểm, trên đại lục thế cục cũng bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Demonic Castle Liên Quân, tại 2 ngày này thời gian bên trong, đã bố trí xong đối địch biện pháp. Có minh xác bảo hộ đằng sau, bọn hắn vô luận là trông coi đạo này cửa lớn, vẫn là rút lui từ bỏ nơi này, đều có càng lớn nắm chắc. Mà ma tộc quân đội, tại Thần Phong rừng rậm Thâm Uyên chi môn chỗ, cũng bắt đầu lửa nóng chiêu thiên xây dựng cơ bản công việc. Đương nhiên chỉ là làm kiến trúc lời nói, không dùng đến nhiều như vậy ma tộc tồn tại, còn lại trống không nhân thủ, tự nhiên bị bọn hắn điều động đến trên đại lục đủ loại gây sự. Lúc trước bị ma tộc 20 vạn quân đội, làm cho cơ hồ đoàn diệt đại lục các tộc các sinh linh, đang yên lặng liếm láp lấy vết thương, thậm chí còn không kịp vì chết đi đồng bạn bi ai thời điểm, lại một vòng tai nạn tại trong khoảnh khắc giáng lâm. Tiếp ứng xong hợp lại lưỡng bại câu thương, tử thương qua đi chỉ còn lại không tới 30.000. Hơn nữa còn đông một chỗ tây một chỗ ma tộc quân đội về sau. Những thứ này xấu giọt nước ma tộc ác đồ, tự nhiên không có buông tha còn thừa đại lục sinh linh dự định. Đối mặt còn lại những thứ này cơ hồ tổ chức không nổi lực lượng đề kháng. Ma tộc quân đội không có lựa chọn đồ sát, mà là vọng tưởng khống chế nô dịch bọn hắn. Cái này không biết là tốt là xấu lựa chọn, để đại lục tàn dư sinh linh có một cái cơ hội thở dốc. Cánh tay vặn bất quá chân đại lục các sinh linh, chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận quản chế, vô lực bị các ma tộc tùy ý xua đuổi tập trung đến cùng một chỗ. Sau đó tại đại lục các phương hợp thành mấy cái người sống sót căn cứ. Đương nhiên, chiến tranh không có kết thúc hợp lý dưới. Những thứ này ma tộc không thể lại phái quá nhiều lực lượng trông coi những người may mắn còn sống sót này căn cứ. Bởi vậy đại lục sinh linh trại tập trung sinh hoạt cũng không có bọn hắn trong dự đoán bết bát như vậy. Tại những thứ này tiểu động tác qua đi, ma tộc đại quân lần nữa chia vô số cổ, đi hướng không người đại lục các nơi, tiếp tục làm chút không biết tên đường bố trí. Có lẽ là hỏng bét sinh tồn hoàn cảnh, khiến cho những thứ này ma tộc tận sức tại công việc nghiên cứu. Bởi vậy bọn hắn bàng môn tà đạo thủ đoạn, đều là so đại lục người tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Cũng rất quỷ dị nhiều. Ngay tại song phương riêng phần mình làm lấy phe mình bố trí thời điểm. Thời gian qua vài ngày nữa, mà Dai Li cũng tới đến khoảng cách gần hắn nhất u ảnh nơi ở. Thật xa liền thấy nơi xa bầu trời trên mặt đất đều là đen xì một mảnh trang diện. Dai Li yên lặng nói, thật sự là chuẩn xác danh tự. Đen xì bầu trời, cả ngày không thấy ánh nắng. Đặt tên u ảnh nơi ở quả thật có chút đạo lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.